Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bọn chúng vội cầm lấy binh khí, chạy lại xem sao. Bọn quỷ vừa chạy lại tên hơi, lại vừa đúng lúc Trường Long cùng với người kia từ trong sông ra. Hai người họ thừa thế cầm kiếm lao đến tấn công tới tấp. Bọn quỷ cương thi bị tấn công bất ngờ, không con nào kịp ra tay chống đỡ. Chỉ một loáng đã bị hai người này tiêu diệt, không còn một con quỷ nào sống sót. Bọn quỷ cương thi chết đi, hóa thành một thứ nước đen hôi thối chảy lênh láng khắp nơi. Giết xong lũ quỷ, anh Long cảm tạ người kia đã ra tay giúp đỡ. Anh ta nói: "May mà anh rể đến cứu kịp, em mới qua được kiếp nạn này. Mà sao anh rể lại biết em gặp nguy mà đến cứu vậy?" Hóa ra người kia chính là đạo sư Cửu Lộ, Bùi Đại. Nghe em vợ hỏi, Bùi Đại cười nhẹ trả lời: "Lúc cậu đi rồi, tôi cứ lo lắng suy nghĩ mãi, vẫn biết cậu vốn là một cao đồ đạo pháp, lại rất tinh thông võ nghệ, nhưng tính tình cậu lại quá hiền lương, dễ mắc mưu gian của loài quỷ dữ. Thế là tôi vội ra lấy ngựa, âm thầm đi theo sau để bảo vệ. Khi thấy con thuyền này đột nhiên neo đậu lại giữa dòng, tôi đã đoán ra cậu tất đã gặp nguy hiểm rồi, nên tôi vội chạy đi kiếm thuyền bơi ra để cứu. May là tôi tìm được một cái thuyền nan bị bỏ không gần đó, tôi liền bí mật trèo ra đến nơi, kịp thời giải cứu cho cậu mà thôi." Nghe anh rể phân giải, Trường Long rất thán phục. Cậu ta cứ suýt xoa khen anh Đại là người cao minh thần toán. Hai người lại quyết định tiếp tục đi cùng với nhau. Anh em họ tự chèo thuyền suốt đêm, đến sáng rõ mới sang tới bờ bên kia. Sang tới Thái Bình, hai anh em họ vào làng tìm mua được một con ngựa tốt. Hai người gấp rút cưỡi ngựa đi tới đền Trần Phủ. Gần đến trưa hôm sau thì họ mới đi tới nơi. Tới đền Trần Phủ, hai người vào gặp gỡ năm vị thủ tử. Anh Đại nói lý do tìm đến đây cho năm người biết. Năm vị đạo hữu biết hai anh em đến vì việc chùa vực, liền nói lại việc cụ Tử Mão đã ước hẹn gần 10 năm trước, lại kể rõ việc chôn giấu cái quan tài dưới hồ vực khi xưa. Cả năm vị đạo hữu này đều hứa sẽ đến chùa vực để ra tay tương trợ. Anh Đại và Trường Long vô cùng cảm động, cứ nói cảm ơn họ mãi. Mọi người bàn bạc xong xuôi thì đã gần nửa đêm ngày 24 Tết rồi. Anh Đại và cậu em vợ đành phải nghỉ lại ở đó một đêm. Đến tờ mờ sáng hôm sau, hai người lại vội vã lên đường. Hai anh em anh Đại chia ra hai hướng mà đi. Cậu em Trường Long được anh rể dặn dò kỹ lưỡng, cứ ngựa quay về lò gốm. Còn anh Đại thì đi đến Động Thành Mai tìm gặp sư phụ Hải Bằng ở đó. Chia tay Trường Long, Bùi Đại vội vã đi thẳng một mạch về Động Thành Mai. Đến sáng rõ ngày 26 Tết thì Bùi Đại về tới nơi. Vừa về tới động nhà, Bùi Đại liền vội vào lạy chào sư phụ. Được gặp lại cậu cháu cưng, thiền sư Hải Bằng vô cùng mừng rỡ. Hai thầy trò đưa nhau vào căn nhà lá trong rừng, ngồi ở đó hàn huyên tâm sự. Bùi Đại kính cẩn thưa rõ với thầy về tình hình ở đền vực. Thiền sư Hải Bằng ngồi đó chăm chú lắng nghe cậu học trò báo cáo nội tình sự việc. Đợi Bùi Đại nói xong, thiền sư lại hỏi về phương án tiêu diệt bọn quỷ ở đó. Bùi Đại lại trình bày chi tiết cho sư phụ nghe, rồi xin sư phụ góp ý. Nghe xong, thiền sư Hải Bằng ngồi trầm tư suy nghĩ, những nếp nhăn trên trán thiền sư hằn sâu xuống, ra chiều suy nghĩ rất mông lung. Một lúc sau, ông mới ôn tồn nói với học trò. Thiền sư Hải Bằng nói: "Dưới nền chùa vực xưa có cửa vào long mạch vùng đất đó. Long mạch này có hình một con rồng nằm trầu về phía kinh đô cũ Thăng Long. Đầu con rồng này là nơi phát tích nghiệp đế vương, nơi đó nằm ở đất xã Lập Quốc, đất tổ của các vua họ Khúc. Đuôi con rồng nằm ở đất xã Hùng Năm, trấn Thành Đông xưa. Bụng và các chân rồng nằm cả ở đất chùa vực và các vùng lân cận. Vùng đất đế vương này hơn 200 năm nữa lại khởi phát lên. Lúc đó lại có người ở đó đứng ra gánh vác đại sự quốc gia. Người này đứng trong tứ trụ triều đình sẽ cứu dân giúp nước sau này. Vì lẽ đó, bọn quỷ yêu Trung Quốc luôn tìm mọi cách triệt phá. Tuy đã nhiều lần thất bại, nhưng bọn chúng vẫn không chịu từ bỏ dã tâm này." Nói đến đây, thiền sư Hải Bằng dừng lại. Ông với tay lấy chén, chiêu một ngụm trà. Bùi Đại ngồi chăm chú nghe sư phụ phân tích sự việc. Bây giờ anh ta mới dám lên tiếng hỏi. Bùi Đại hỏi: "Về việc lần này sư phụ có cao kiến gì không ạ?" Nghe Bùi Đại hỏi, thiền sư Hải Bằng chậm rãi trả lời. Ông nói: "Lần trước, anh em tên quỷ cao thần đã thất bại thảm hại. Tao đoán chắc chắn lần này bọn chúng sẽ mời tên thái tổ quỷ vương Cao Biên ra tay. Lần này, chúng lại ẩn nhẫn chờ đợi tận 20 năm. Chắc bọn quỷ Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng lắm rồi. Chúng ta phải hết sức thận trọng, chớ để mắc mưu gian của chúng." Nói đến đây, thiền sư Hải Bằng kéo ghế ngồi sát lại. Ông hạ thấp giọng thì thầm vào tai Bùi Đại một hồi. Anh này cứ gật đầu như bổ củi, vâng dạ liên hồi. Đầu giờ chiều hôm đó, Bùi Đại xin phép sư phụ đi sang đền Kiếp Bạc. Thiền sư Hải Bằng đưa anh Đại ra tận cửa động. Ông dặn dò anh Đại rất cẩn thận, lại đợi anh này đi khuất mới quay vào. Vào đến trong động, thiền sư Hải Bằng vội đi chuẩn bị đồ đạc cần thiết. Đợi đến khi trời tối, thiền sư mới bí mật đi xuống núi. Còn Bùi Đại sau khi rời khỏi động Thành Mai, vội đi luôn sang đền Kiếp Bạc. Anh Đại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net